Tàn độc lương duyên, chương 657. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Hạ Vũ Hào xoay người cô, một tay ấn sau đầu cô, tay kia nhẹ nhàng di chuyển trên lưng cô. Khi anh dịu dàng như vậy, trái tim cô dịu lại, hai tay ôm lấy cổ anh, thận trọng hôn lại. Nụ hôn dần dần có chút mất kiểm soát, tiếng thở dốc trong phòng bắt đầu dày đặc. Hướng Thu Vân hoàn hồn, vừa mới mặc quần áo chưa được bao lâu đã ngã xuống đất. Hai người thẳng thắn đối đãi với nhau. Cô cố nén cảm giác trống rỗng trong người, vừa định đẩy Hạ Vũ Hào ra thì đã thấy anh dừng lại. Anh đi tắm đây, anh xấu hổ đứng dậy. Phản ứng cơ thể không cách nào che giấu dưới tầm mắt của cô. Hướng Thu Vân ừm một tiếng, kéo chăn bông che thân, rũ mắt không nhìn anh. Hạ Vũ Hào chạm vào tay nắm cửa phòng tắm, vừa định đi vào, cô đột nhiên gọi anh. Hạ Vũ Hào, hả? Anh quay lại nhìn cô, lông mi nhuộm một chút vàng trong ánh đèn mờ ảo. Hướng Thu Vân chống tay xuống giường, di chuyển thân thể. Tôi vừa mới giả định. Hạ Vũ Hào, anh sẽ làm chuyện khiến tôi đau lòng sao? Sao em lại hỏi như vậy? Hạ Vũ Hào buông tay khỏi nắm cửa, quay đầu nhìn lại cô. Hướng Thu Vân bĩu môi. Tôi vừa nói, chỉ là đưa ra giả thuyết. Nếu không tiện trả lời, anh có thể im lặng. Nếu anh nói không, em có tin không? Hạ Vũ Hào không trả lời, ngược lại hỏi cô. Hướng Thu Vân không trả lời ngay. Cho dù em có tin hay không, anh sẽ không. Hạ Vũ Hào trực tiếp nhìn cô, nói xong, xoay người đi vào phòng tắm. Hướng Thu Vân nhìn cánh cửa đóng chặt, trong lòng cảm thấy rất phức tạp. Hạ Vũ Hào lúc trước hiểu lầm hại cô, nhưng để bảo vệ cô, anh phải chịu rất nhiều tội. Còn chị dâu đã biết cô nhiều năm như vậy, vẫn luôn giống như anh trai cô, tin tưởng cô vô điều kiện, bảo vệ cô. Cuối cùng là ai trong số hai người họ đã nói dối cô? Hay ở giữa có chuyện gì đó khiến chị dâu hiểu lầm Hạ Vũ Hào? Hướng Thu Vân đau đầu nghĩ tới đây. Cô lấy điện thoại ra, nhìn lướt qua lịch sử trò chuyện giữa cô và Lâm Quỳnh Chi. Lại do dự, cuối cùng vẫn không xóa đi. Sáng sớm hôm sau, sau khi Hạ Vũ Hào đi làm, Hướng Thu Vân nhận được điện thoại của Lâm Quỳnh Chi. Thu Vân à, ba cũng nằm viện 3 ngày rồi. Bác sĩ vẫn nói không khá hơn. Hôm nay chúng ta đi xem một chút đi. Dù sao ông ấy cũng là cha ruột của em với Hướng Quân. Quỳnh Chi nói, Hướng Thu Vân đồng ý, cô rất ghét ba nhưng chưa đến mức muốn ông ấy chết. Ngoài ra sau khi đến đó cô cũng có thể hỏi chị dâu chuyện cô về người nói chuyện với mẹ ở trên mạng là như thế nào. Mấy ngày nay trên mạng người ta chửi bới Hướng gia. Sau khi đội mũ, đeo khẩu trang, đeo kính râm, cô bắt taxi đến bệnh viện. Cách Trương,